đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 41 chắc tả đi. Hả? Bên trong phòng thuê, Sở Thiên nhìn tin nhắn Vương Hiểu Phong mới gửi tới, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Vương Hiểu Phong thích ra ngoài tìm thú vui sao? Không đúng a. Lần trước làm phần mềm tra xét ghi chép thuê phòng, bởi vì bị Vương Hiểu Phong truy tìm, Sở Thiên liền phản truy tung một phen tra xét lai lịch của hắn. Nếu như Sở Thiên nhớ không lầm, Vương Hiểu Phong ở lì trong nhà cả ngày, ngoài đời cơ bản không có quan hệ xã giao gì, hắn cũng có một người bạn gái, nhỏ hơn hắn 6 tuổi, rất xinh đẹp, bất quá, gần đây vừa vặn ra nước ngoài du lịch với mấy cô bạn thân. Từ lần trước tra xét Vương Hiểu Phong, hắn là một tên ăn hàng, ăn rất nhiều. Nhưng hắn không phải một người thích làm càn bên ngoài a. Dù sao, thường thì những người làm việc cả ngày bên máy tính đều có tố chất thân thể không tốt lắm, hơn nữa hắn đã quá 30 tuổi, còn có bạn gái. Hắn hầu hạ được bạn gái thỏa mãn đã không tệ rồi, nào còn dư thừa tinh lực tìm thú vui bên ngoài a. Nghĩ đến điểm này, khóe miệng Sở Thiên nở nụ cười tà, gõ đôm đốp trên bàn phím. 5 phút sau, đột nhiên, giống như là phát hiện cái gì, Sở Thiên không khỏi nhíu mày. Tình huống như thế nào? Làm sao trong wifi nhà Vương Hiểu Phong lại có 3 cái điện thoại kết nối? Lúc đầu, Sở Thiên chỉ muốn tra tìm tung tích ăn chơi của Vương Hiểu Phong, xem hắn thích đi đâu chơi, tìm cô nương thế nào. Dù sao cũng nhàn rỗi không có chuyện gì làm. Thế nhưng mà, sau khi hack vào cuộc wifi nhà Vương Hiểu Phong, Sở Thiên đột nhiên phát hiện, vậy mà có 3 cái điện thoại đang kết nối. Không đúng à? Thấy vậy, Sở Thiên đầu tiên là suy nghĩ một chút, sau đó liền tiếp tục gõ đôm đốp trên bàn phím. 20 phút sau, Sở Thiên im lặng nhìn màn hình vi tính, đột nhiên nở nụ cười. Con mẹ nó, lại là người cục quốc an. Vương Lạc Chân, nữ, 31 tuổi, đặc công cục quốc an. Lý Khánh Hảo, nam, 26 tuổi, nhân viên hậu cần kỹ thuật cục quốc an. Trương Vĩnh Khánh, nam, 42 tuổi, chắc tả sư, làm việc cho quốc gia. Đặc công cùng nhân viên kỹ thuật thì không cần nói nhiều, một người xông pha chiến đấu ở tuyến đầu. Một người ở phía hậu phương cung cấp trợ giúp bằng kỹ thuật, trong phim ảnh rất phổ biến loại tổ hợp này. Ngược lại, chắc tả sư rất có ý tứ. Chắc tả sư là một nghề nghiệp đặc thù, chủ yếu là nhằm vào các loại hiện trường phạm tội, thông qua những tình huống đặc thù cùng dấu vết để lại, phân tích ra giới tính, tuổi tác, hình dáng bề ngoài, nghề nghiệp, sở thích của thủ phạm. Nhất là trong các vụ xử lý án giết người liên hoàn, chắc tả sư châu bò có thể thường xuyên thông qua nghiệp vụ và kinh nghiệm, dự đoán chính xác bước kế tiếp của thủ phạm, từ đó thành công ngăn chặn hoặc tóm được hắn. Bất quá, rất ít người biết được nghề nghiệp chắc tả sư này. Mà trùng hợp là Sở Thiên biết. Bởi vì, lúc trước hắn từng tiếp nhận một bộ truyện có đề cập tới nó. Đó là một bộ tiểu thuyết trinh thám, nhân vật chính là một chắc tả sư rất lợi hại tham dự một vụ đại án, sau đó lại gặp đồng nghiệp, hai người liền so sánh xem kẻ nào phân tích chính xác hơn, thời gian ngắn hơn. Tới lúc đó, Sở Thiên mới biết tới nghề nghiệp chắc tả sư này. Xoa xoa cằm, Sở Thiên cười nói xem ra, đây là dự định phân tích ta, sau đó dụ ta xuất hiện. Chắc tả sư làm việc cho quốc gia xuất hiện, Sở Thiên không cần đoán cũng biết, khẳng định là mình làm cho quốc gia chú ý. Chuyện này rất bình thường, năng lực hacker của hắn xác thực có chút nghịch thiên, nếu hắn muốn phá hư đất nước, hậu quả không thể đong đếm được. Sở Thiên vừa nghĩ đến điểm này, đột nhiên, Vương Hiểu Phong lại gửi tới tin nhắn mặt ảnh huynh, bận rộn cái gì sao, tại sao không trả lời. Thôi đi. Sở Thiên bĩu môi giả vờ cứ như thật vậy. Nhưng mà không sao, muốn tiến hành tìm ra ta là ai đúng không, để ta xem ngươi có thể nhìn ra cái gì. Nói dứt lời, Sở Thiên liền xe bi đi vào nhà vệ sinh, vừa trở về xong. Vương Hiểu Phong ha ha, thật hay giả, đi nhà xí lâu như vậy có phải là bên cạnh có cô nương xinh đẹp nào không? Sở Thiên cười một tiếng, ở đâu ra cô nương, ta đã hơn 50 tuổi rồi, cho ta một tiên nữ, ta cũng không hứng thú a. Vương Hiểu Phong a mặt ảnh huynh, ngươi đã hơn 50 rồi sao? Sở Thiên u, v, quy, quy, mơ, mấy năm nữa là 60. Vương Hiểu Phong trời ơi, vậy ta phải gọi ngài một tiếng lão đại ca à, ta còn cho rằng ngươi trẻ hơn ta. Sở Thiên ha ha, chắc vì ta là loại thể xác già nhưng tâm không già, nếu không phải trước kia đi bộ đội từng dính chấn thương đi đứng không tiện lợi, thì ta cũng không nhàm chán mà theo cái nghề hacker này. Sở Thiên được rồi, ta có chút việc, phải tới bệnh viện khám đã, khi nào rảnh thì trò chuyện tiếp. Nhắn xong tin này, Sở Thiên cười hắc hắc, tắt tài khoản của mình. Tiếp tục chắc tả đi. Để xem cuối cùng các ngươi có thể tìm ra cái gì. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 42 nguy hiểm ước định. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 42 nguy hiểm ước định. Không nghĩ tới quốc gia cũng đã bắt đầu âm thầm truy tìm thân phận của mình, bất quá, Sở Thiên cũng không quá để ở trong lòng. Bởi vì hắn biết rõ, trừ khi hắn chủ động bại lộ, nếu không, không ai có thể tra ra hắn. Tắt website, Sở Thiên đang định bật liên minh huyền thoại lên chơi giải trí một ván, đột nhiên, chuông điện thoại di động vang lên. Là Dương Dung gọi tới. Thấy thế, Sở Thiên cười một tiếng. Lúc này mới bấm nghe, alo bạn cùng bàn, các ngươi về đến phòng ký túc xá rồi à? U, V, Quy, Quy, Mơ, về rồi. Dương Dung cười tủm tỉm, thế nào, tối nay đánh bài có vui không? Sở Thiên cười ha hả, bạn cùng bàn, không nhìn ra à, ngươi rất giỏi bài trò. Ha ha ha. Đối diện, Dương Dung cười khanh khách, đừng nói mấy thứ này, ta hỏi ngươi. Như vậy đã đáng giá một tuần uống trà sữa chưa, ta nói cho ngươi biết, trên đường trở về, ta đã bị Tiểu Thuần cấu véo rất khổ sở, thật ra ta hôm nay làm vậy cũng chỉ vì các ngươi, kết quả lại thiếu chút nữa bị các ngươi lột sạch, tất cả bí mật đều bị các ngươi biết, ai, ta khổ quá mà. Sở Thiên lần nữa cười cười, bạn cùng bàn, ngươi đã hy sinh nhiều như vậy. Một tuần trà sữa sao đủ, ít nhất cũng phải một tháng trà sữa, tháng này của ngươi, ta bao. Có câu nói này của ngươi là được rồi. Dương Dung cười khanh khách, không nói nữa, Tiểu Thuần sắp vào rồi, hai chúng ta vẫn còn chưa xong, nàng còn đòi chừng chỉ ta tiếp, cúp máy đây. Tốt, vậy ngươi bảo trọng thân thể à. Đợi cúp điện thoại, Sở Thiên nở nụ cười. Lúc này mới tiếp tục mở ra me liên minh huyền thoại. Mà cùng lúc đó, Vân Nam trong biệt thự, Vương Hiểu Phong cùng một nam một nữ đang đợi nam tử trung niên đeo mắt kính nói chuyện. Hờ y tờ tờ tờ tờ tờ tờ. Nam tử trung niên nhíu mày, tình huống quá mức khác biệt với dự đoán trước đó a. Hả, nữ nhân híp mắt có vấn đề. Nam tử trung niên lắc đầu, nhìn ghi chép trước đó. Phân tích của ta là, mặt ảnh là nam nhân tuổi không đến 30, đương nhiên, sẽ có sai số nhất định, nhưng ta không nghĩ tới, hắn vậy mà lớn tuổi như thế. Số tuổi thật sự của hắn, hẳn là chừng 55 tới 60. Một người, nếu như ở trên 50 tuổi, dưới 55 tuổi, bình thường đều sẽ nói mình hơn 50. Chỉ sau khi 55 tuổi, mới nói mình sắp 60 tuổi. Cho nên tuổi của hắn hẳn là từ 55 đến 60. Nếu như phân tích kỹ càng hơn một chút, như vậy hẳn là từ 55 đến 57 tuổi. Nghe nam tử trung niên phân tích, Vương Hiểu Phong khó hiểu hỏi ác. Đồng chí, tại sao lại là 57 tuổi? Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Vương Hiểu Phong, mỉm cười nói, bởi vì chính hắn nói ở chỗ này này. Hắn nói mấy năm nữa là 60 rồi. Chữ mấy này rất có ý tứ, nếu như là một, sẽ không dùng mấy, nếu như là hai, cũng sẽ không dùng mấy. Theo văn hóa nước ta, số lượng ít nhất phải là ba, thì mới có thể dùng từ mấy. Điều này cũng có nghĩa là, hắn ít nhất phải chờ thêm 3 năm nữa, mới có thể đạt đến 60 tuổi. Cho nên, phạm vi suy đoán tự nhiên có thể lần nữa thu nhỏ, cũng chính là từ 55 đến 57 tuổi. Ồ! Hóa ra là như vậy. Vương Hiểu Phong đã hiểu được, nhẹ nhàng gật đầu. Nói đến đây, nam tử trung niên tiếp tục nói còn nữa, mọi người để ý những chỗ này, tin tức đã để lộ rất rõ ràng, bộ đội bị thương đi đứng không tiện lợi. Những chuyện này có nghĩa là, hắn trước kia từng tham gia quân đội, gặp phải tổn thương, hơn nữa tổn thương nhất định là đôi chân, bởi vậy cũng có thể tiến thêm một bước phán đoán tư tưởng nhân sinh quan của hắn hẳn là không có vấn đề, bởi vì những quân nhân thế hệ trước này, bọn họ xông pha trong khói lửa, vì quốc gia làm ra cống hiến, cũng chỉ có bọn họ mới sở hữu tinh thần kính dâng vì đất nước. Loại tinh thần này sẽ khắc sâu vào trong não bộ bọn hắn, đi theo bọn hắn cả đời, cho nên cũng có thể dự đoán, hắn sẽ không làm ra sự tình gì nguy hại tới quốc gia cùng người khác, bởi vì cái này đi ngược lại tinh thần mà bọn hắn được đào tạo từ lúc còn trẻ tuổi. Nữ nhân suy nghĩ một chút, hỏi ý của ngài là tính nguy hiểm của hắn không lớn. Không lớn. Nam tử trung niên nói, kết hợp với hai chuyện trước kia các ngươi đề cập, có thể phán đoán như vậy, bởi vì hắn rõ ràng có thể trực tiếp trộm tiền từ ngân hàng, thế nhưng vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ rồi mới lấy thù lao, điều này nói rõ hắn là một người tuân thủ quy tắc. Tiếp theo, người già nha, đã bước một chân vào quan tài, cơm lạnh canh nhạt rồi, đâu thể nào dã tâm bừng bừng giống như mấy thanh niên máu nóng lại nói. Hắn không phải còn lưu lại 10 vạn sao, từ hành động này cũng có thể phán đoán, hắn là người sống biết điều. Cho nên, tổng hợp tất cả phán đoán lại, ta cho rằng hắn không phải mối nguy hiểm. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm Exit Phong chương 43 đã là người của ngươi. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm Exit Phong chương 43 đã là người của ngươi. Nghe xong nam tử trung niên phân tích một phen, nữ nhân không khỏi chậm rãi gật đầu. Đúng là như vậy. Giống như nghĩ đến cái gì, nữ nhân nhìn về phía nam nhân, dùng ánh mắt ra hiệu háo tử. Ta hiểu được. Nam nhân nhai kẹo cao su cười nói, tỉ, các ngươi trò chuyện, ta đi hồi báo tình huống một chút. Nói dứt lời, nam nhân quay người rời khỏi phòng. Mà tận đến lúc này, nữ nhân mới nhìn về phía Vương Hiểu Phong, đồng chí Vương Hiểu Phong thực ngại quá, chúng ta có khả năng cần quấy rầy ngươi thêm một thời gian, bất quá, ngươi không cần quan tâm chúng ta, cứ coi như chúng ta không tồn tại là được, chúng ta sẽ tận lực không quấy rầy sinh hoạt của ngươi. Không sao, không sao. Vương Hiểu Phong cười nói, lời này quá khách khí. Phối hợp quốc gia là nghĩa vụ của công dân, các ngươi không ghét bỏ điều kiện chỗ ở của ta là tốt rồi. Sao có thể? Nữ nhân cười nói, điều kiện nơi này rất tốt, à ngươi tiếp tục làm việc đi, nếu như mặt ảnh lại liên hệ, ngươi nói cho chúng ta biết, chúng ta không quấy rầy nữa. Tốt tốt tốt, vậy các ngươi sớm nghỉ ngơi đi. Đưa mắt nhìn nữ nhân cùng nam tử trung niên rời đi. Vương Hiểu Phong đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra một hơi, lúc này mới đặt mông ngồi ở trên ghế. Mặt ảnh đã hơn 50, gần 60 tuổi rồi. Không thể nào a. Hắn sao có thể lớn tuổi như vậy được? Chẳng lẽ hắn nói đi vào nhà vệ sinh thực tế là không phải? Nếu vậy, với thực lực hacker của hắn, a. Nghĩ đến điểm này, Vương Hiểu Phong đột nhiên cười nói, mặt ảnh huynh, con mẹ nó, ngươi đúng là biết chơi đùa a. Sáng sớm hôm sau, trước khi tiếng chuông vào học vang lên, Sở Thiên mang theo một ly trà sữa gông cha đi vào phòng học. Thấy thế, Dương Dung liền nở nụ cười, trời ơi, bạn cùng bàn, ngươi mua thật a. Đương nhiên. Sở Thiên nói, ngươi vì ta mà hy sinh như thế. Một ly trà sữa thì tính là cái gì, đúng không? Coi như ngươi có lương tâm. Dương Dung cũng không khách khí, trực tiếp cắm ống hút, uống một ngụm. Ai, bạn cùng bàn, ta kể ngươi nghe a. Dương Dung thấp giọng nói, đêm qua sau khi về ký túc xá, ta giúp ngươi thăm dò một hồi, Tiểu Thuần thật sự rất thích ngươi. Thật sao? Sở Thiên nở nụ cười, đúng rồi, ngươi làm sao phát hiện được? Vì ta chung phòng với nàng. Dương Dung nói, sau khi ngươi giúp chúng ta sửa máy tính, biểu hiện của nàng đã có chút không đúng, luôn nói bóng nói gió, hỏi ta về ngươi, mặc dù nàng giả vờ rất giỏi, lần nào cũng ra vẻ lơ đãng, nhưng đều là nữ sinh, tao ta có thể không nhìn ra tâm tư của nàng rõ ràng là có ý tứ với ngươi nha. Cái kia, Sở Thiên suy nghĩ một chút, hỏi, nàng có hiểu tình huống của ta không? Hiểu rõ a. Dương Dung nói, ta đã nói hết cho nàng biết, người ta không cảm thấy ngươi nghèo, người ta còn cảm thấy ngươi rất kiên cường, đáng để dựa vào. Ta nói thật, Tiểu Thuần là cô gái tốt, chúng ta đều đã thành niên, không còn ngây ngô như trước, trong toàn bộ trường học này, không có bao nhiêu nữ sinh không ham mê vật chất. Mọi người đều ra thích con trai gia cảnh giàu có, điều kiện tốt, nhưng Tiểu Thuần trước giờ đều không quan tâm cái này, người theo đuổi nàng cũng không thiếu kẻ có tiền, thế nhưng nàng thậm chí không thèm trò chuyện với bọn hắn, nàng thật sự là cô gái tốt. Nghe Dương Dung nói, Sở Thiên không khỏi gật đầu. Thấy thế, Dương Dung lấy củi trỏ thúc vào cánh tay Sở Thiên một cái, gật cái gì nữa, nói đi, ngươi có ý tứ gì? Sở Thiên sửng sốt, ý tứ gì là ý tứ gì? Trời ạ! Dương Dung nhướng mày, ngươi rốt cuộc có muốn làm người yêu của Tiểu Thuần không? Dù sao Tiểu Thuần rất thích ngươi. Cái này, Sở Thiên nở nụ cười, có thể thử một chút. Vậy được. Dương Dung cười nói, giao cho ta đi, buổi chiều tan học nếu ngươi không có việc gì, ta liền hẹn nàng, ba người cùng nhau ăn cơm. Hiện tại hai người các ngươi còn có chút lạ lắm, ta đi cùng chí ít sẽ không xấu hổ, chờ hai người các ngươi quen thuộc rồi, lúc đó ngươi lại hẹn riêng với nàng. Không có vấn đề. Sở Thiên nói, buổi chiều ta rất rảnh. Vậy ta hiện tại sẽ hẹn nàng. Dương Dung cười một tiếng, lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn qua que chat cho Bạch Tiểu Thuần. Tiểu Thuần, buổi chiều cùng ăn cơm đi, đi với bạn cùng bàn của ta. Rất nhanh, Bạch Tiểu Thuần xe bi. Bạch Tiểu Thuần tốt, vậy buổi chiều cùng ăn cơm. Thấy chưa? Dương Dung cười cười đưa điện thoại di động cho Sở Thiên nhìn, đáp ứng gọn gàng như vậy, bạn cùng bàn, ngươi biết điều này đại biểu cho cái gì không? Nàng trên cơ bản đã là người của ngươi, chạy không thoát. Cái gì? Sở Thiên cười nói, nào có chuyện khoa trương như vậy, Tiểu Bạch không phải loại người tùy tiện. Vậy cũng phải nhìn xem đối tượng là ai. Dương Dung nói, ta nói thật, với tình huống như bây giờ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai người các ngươi, trong hai tháng nhất định có thể làm cái kia, hắc hắc, ngươi cũng hiểu được. Nhìn Dương Dung liên tục nháy mắt với mình, Sở Thiên bật cười, thấp giọng nói bạn cùng bàn. Giờ ta mới phát hiện, ngươi thật là dâm đãng. Cái gì? Dương Dung sững sờ, điên cuồng nhéo eo của Sở Thiên. Ngươi dám nói ta dâm đãng, ngươi lặp lại lần nữa xem. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 44 thật là giỏi bày trò. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 44 thật là một cái hí tinh. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, đảo mắt đã tới thứ sáu. Năm ngày này, bởi vì có Dương Dung tác hợp, Sở Thiên cùng Bạch Tiểu Thuần dần dần thân quen, thậm chí, ba người còn tạo giúp trang riêng, rảnh rỗi không có việc gì thì nói chuyện linh tinh. Bất quá, hẹn Bạch Tiểu Thuần đi chơi riêng thì chưa làm được. Mà hiện tại, có Lý Tư Tư phụ trách tiến độ xây dựng quán gạch đứng rất nhanh, gần như là 24 giờ liên tục, ngày đêm đều làm việc. Nghe Lý Tư Tư nói, với tiến độ này, chỉ cần chờ thêm một tuần, quán gạch đứng liền có thể mở cửa đón khách. Về phần diễn đàn hacker, Sở Thiên đã liên tiếp 5 ngày không đăng nhập. Trừ cái đó ra, năng lực đặc thù của Sở Thiên cũng không biết là biến mất hay gặp trục trặc gì, mà liên tiếp 5 ngày, Sở Thiên không thu hoạch được gì mới. 9 giờ dưới tối. Đợi đến khi trở lại căn phòng cho thuê của mình, Sở Thiên đầu tiên là bật điện thoại nhìn thoáng qua. Thấy có tin nhắn mới trong giúp trang của mình, Dương Dung và Bạch Tiểu Thuần, Sở Thiên thuận tay ấn mở. Dương Dung bạn cùng bàn, ngày mai Tiểu Bạch nhà ngươi muốn đi chơi ở vườn Bách Thú, ngươi có đi không? Bạch Tiểu Thuần Dung Dung thối, ngươi đang thèm ăn đòn đúng không? Dương Dung ha ha, có ngon thì ngươi vào nhà vệ sinh đánh ta đi. Bạch Tiểu Thuần chờ ngươi ra ngoài rồi, để xem ta thu thập ngươi thế nào. Dương Dung ta sợ ngươi chắc. Vườn Bách Thú. Nhìn hai nàng đang chí chóe với nhau, Sở Thiên nở nụ cười trả lời tốt, ta cũng chưa từng tới vườn Bách Thú bao giờ, vậy ngày mai cùng đi chơi. Sở Thiên vừa nhắn như vậy, Dương Dung lập tức phe bi. Dương Dung ai quả nhiên a, ta rủ ngươi nhiều lần, ngươi đều không đi, nhưng vừa nhắc tới Tiểu Bạch nhà ngươi, ngươi lập tức đáp ứng, bạn cùng bàn, ngươi thay đổi rồi, ngươi không còn là bạn cùng bàn xưa kia của ta nữa, bây giờ trong mắt ngươi chỉ có Tiểu Bạch nhà ngươi thôi. Hả? Nàng đúng là giỏi bày trò. Nhìn thấy tin nhắn của Dương Dung, Sở Thiên không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng rủ ta đi vườn Bách Thú bao giờ sao ta không biết. Sở Thiên trực tiếp gửi tới một cái icon khinh bỉ. Bạch Tiểu Thuần Dung Dung thối, có bản lĩnh thì cả đêm nay ngươi cứ ở lì trong nhà vệ sinh đi. Dương Dung bạn cùng bàn, ngươi nha, phải quản tốt Tiểu Bạch nhà ngươi mới được, nàng lại muốn gây phiền phức cho ta. Sở Thiên yên tâm đi, nể tình ngươi dù sao cũng là bạn cùng bàn, ta sẽ giúp ngươi gọi cho 120. Mở ngoặc tròn 120 số xe cứu thương đóng ngoặc tròn. Bạch Tiểu Thuần thấy chưa, Dung Dung thối, ngươi đêm nay chết chắc rồi. Dương Dung ha ha ha. Vậy ngươi chờ đi, đêm nay ta không ra ngoài nữa. Sở Thiên ngày mai lúc nào đi thì gọi ta tắm rửa trước. Bạch Tiểu Thuần u, v, quy, quy, mơ, nghỉ sớm một chút. Sở Thiên các ngươi cũng nghỉ sớm đi. Sau đó, Sở Thiên đi vào phòng ngủ, mở lên máy tính. Một tuần không đăng nhập diễn đàn hacker, không biết Vương Hiểu Phong bên kia thế nào. Trời ơi! Nhiều tin nhắn như vậy sao? Rất nhanh đợi đến khi Sở Thiên đăng nhập tài khoản. Liền phát hiện Vương Hiểu Phong mấy ngày nay gửi tới một đống tin nhắn. Đương nhiên tài khoản mặc dù là của Vương Hiểu Phong, nhưng có đúng thật là Vương Hiểu Phong gửi không thì chưa biết được. Vương Hiểu Phong mặt ảnh huynh, làm sao đêm hôm khuya khoát lại đi bệnh viện a? Không xảy ra chuyện gì chứ? Vương Hiểu Phong hai ngày rồi, mặt ảnh huynh có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Vương Hiểu Phong mặt ảnh huynh thấy được tin nhắn thì mau ve bi, ngươi bên kia thế nào rồi? Vương Hiểu Phong trời ơi, mặt ảnh huynh chẳng lẽ ngươi không còn dùng tài khoản này nữa? Đợi đến khi xem gần hết tin nhắn do Vương Hiểu Phong gửi tới, Sở Thiên cười một tiếng, ve bi. Ha ha ha, đừng nói nữa. Mấy ngày nay ta bận rộn đến đầu tắt mặt tối, con dâu vừa sinh một đứa cháu trai kháo khỉnh, huynh đệ, ta hiện tại làm ra ra rồi. Cùng lúc đó, Vân Nam trong biệt thự, Vương Hiểu Phong đang gõ bàn phím đôm đúc, thì nhìn thấy tin nhắn Sở Thiên gửi tới, hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó đứng lên đi ra khỏi phòng máy tính. Rất nhanh, sau 2 phút. Chờ đến khi Vương Hiểu Phong lại tiến vào, ba đồng chí cục quốc an cục cũng vào theo. Đồng chí, vừa gửi tới, các ngươi nhìn đi. Nói tới đây, Vương Hiểu Phong chỉ về phía màn hình máy tính. Nam tử trung niên đeo mắt kính ngồi vào trước máy tính, sau đó không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, ta đã nói mà, làm sao đột nhiên biến mất nhiều ngày như vậy, hóa ra là cháu trai ra đời. Nữ nhân nói chuyện này có ảnh hưởng gì tới kế hoạch lúc trước của chúng ta không? Có. Nam tử trung niên gật đầu nói, còn là ảnh hưởng phi thường lớn, cháu của hắn vừa ra đời, cái này khẳng định là chuyện tốt, dù đối với cả cuộc đời hắn cũng là một đại hỷ sự, niềm hứng thú cùng trọng điểm của hắn bây giờ khẳng định đã nằm ở trên người cháu trai, cho nên trong thời gian ngắn chỉ sợ mặc kệ dùng phương pháp gì, chúng ta cũng không cách nào dẫn dụ hắn xuất hiện. Nghe được nam tử trung niên nói như vậy, nữ nhân nhíu mày một cái, nói như vậy, bốn kế hoạch chúng ta tạo ra trước đó cơ bản không còn giá trị. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 45 xảy ra chuyện. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 45 xảy ra chuyện. Mặc dù trong 5 ngày nay, Sở Thiên không hề xuất hiện, nhưng mà bên cục quốc an cũng không nhàn rỗi, thậm chí còn nhằm vào thân phận lão binh của hắn thiết kế 4 khả năng dẫn dụ hắn ra ngoài. Thế nhưng không nghĩ tới, bọn hắn còn chưa kịp áp dụng 4 phương án này, Sở Thiên đã trở thành gia gia. Có thể nói như vậy. Nam tử trung niên khẽ cau mày, hít sâu một hơi, từ xưa đến nay, văn hóa chúng ta rất coi trọng gia đình dòng tộc. Những thứ này đều là một loại truyền thừa tư tưởng, nhất là với người thế hệ trước, tư tưởng của bọn hắn càng thêm bảo thủ so với người tuổi trẻ. Hiện tại, hắn vừa trở thành gia gia trong một đoạn thời gian, ngoại trừ cháu của hắn, cái khác đều không quan trọng, cho nên 4 kế hoạch này đã bị phế đi. Nữ nhân trầm mặt một hồi, nói xác thực rất khó giải quyết, như vậy đi, để ta gọi điện thoại. Nói tới đây, nữ nhân quay người rời khỏi phòng máy tính. Không bao lâu, chừng 10 phút sau, nữ nhân trở lại phòng. Nam tử trung niên nói thế nào, thượng cấp có chỉ thị gì không? Thượng cấp cũng rất bất ngờ. Nữ nhân nói, không nghĩ tới cháu trai hắn sẽ sinh ra ở thời điểm mấu chốt này, cho nên thượng cấp hạ chỉ thị mới, đã vậy thì chấp hành hệ phương án bơ. Hệ phương án bơ. Nghe nữ nhân nói vậy, Vương Hiểu Phong không khỏi ngơ ngẩn. Con mẹ nó. Quốc gia rốt cuộc chuẩn bị bao nhiêu kế hoạch cho mặt ảnh. 4 phương án hệ A đều mất tác dụng, lại còn hệ phương án B, vậy có phải là vẫn còn hệ phương án cơ? Một hacker cũng có thể được săn lùng như vậy, coi như không uổng đời này. Nam tử trung niên gật đầu, ta cảm thấy nên chấp hành hệ phương án B. Nói dứt lời, nam tử trung niên xe bi. Vương Hiểu Phong thành ra ra vậy thì chúc mừng mặt ảnh huynh, ta còn đang tự hỏi mấy ngày nay ngài làm cái gì, hóa ra là cháu trai ra đời. Không bao lâu, Sở Thiên trả lời. Một anh đẹp trai không muốn để lộ tính danh, ha ha, đây đúng là việc vui, nhiều năm như vậy cuối cùng cũng được làm ra ra, đột nhiên cảm giác nhân sinh viên mãn. Vương Hiểu Phong sao có thể nói vậy? Giờ mới được tam thế đồng đường quá sớm, kế tiếp còn có tứ thế cùng ngũ thế đồng đường chờ ngài cơ mà. Một anh đẹp trai không muốn để lộ tính danh, ha ha ha, đừng nói như vậy, tứ thế đồng đường ta còn có thể cắn răng kiên trì, ngũ thế thì thôi đi, không sống tới tuổi đó được. Vương Hiểu Phong đừng nói như vậy, hiện tại khoa học kỹ thuật ngày một phát triển, biết đâu ngài về sau sống hơn 100 tuổi thì sao, tin tưởng ta. Ngũ thế đồng đường với ngài căn bản không phải là vấn đề. Một anh đẹp trai không muốn để lộ tính danh, ha ha, ngươi nói như vậy tự nhiên làm ta cảm thấy mong chờ, đúng rồi, mấy ngày nay ngươi bận rộn cái gì không? Vương Hiểu Phong cũng không có gì, hai ngày nay vừa hợp tác với quốc gia trong một hạng mục, mặt ảnh huynh có hứng thú tham dự không, coi như kiếm tiền mua sữa bột cho cháu trai ngươi. Một anh đẹp trai không muốn để lộ tính danh, ồ, hợp tác cùng quốc gia là hạng mục gì? Vương Hiểu Phong tìm lỗ hồng bảo mật. Vương Hiểu Phong, quốc gia gần đây đang triển khai thăng cấp hệ thống bảo mật thông tin của các cơ quan cùng ngành đặc biệt. Những hacker như chúng ta đều được mời tấn công vào server, đương nhiên, không thể phá hư, mà chỉ là tìm kiếm những lỗ hồng bảo mật mà thôi, giá cả cũng không tệ. Một cái lỗ hồng được thưởng 30 vạn. Vương Hiểu Phong, thế nào mặt ảnh huynh, chúng ta cùng nhau làm đi. Một anh đẹp trai không muốn để lộ tính danh, cái này. Quốc gia có chút keo kiệt a, tìm một cái lỗ hồng mà chỉ thưởng 30 vạn, nếu bán cho nước ngoài, một cái lỗ hồng là thu về hơn 100 vạn, thậm chí mấy trăm vạn cũng không chừng. Hả? Thấy Sở Thiên gửi tới tin nhắn này, nam tử trung niên cùng nam nhân và nữ nhân đều trợn tròn mắt. Không chỉ vậy, ngay cả Vương Hiểu Phong cũng sững sờ. Xong đời. Con mẹ nó đây không phải là chủ động tìm chết sao? Là một hacker có danh tiếng, Vương Hiểu Phong tự nhiên hiểu được lời nói của Sở Thiên. Kỳ thật, rất nhiều quốc gia đều âm thầm thu mua lỗ hổng bảo mật của nước khác. Lấy chiến tranh làm ví dụ. Hiện giờ khoa học kỹ thuật ngày càng tiến bộ, chiến tranh cũng đã bị kỹ thuật hóa, mà nắm giữ lỗ hổng bảo mật cũng tương đương với nắm giữ tử huyệt của đối phương. Nếu quả thật xảy ra chiến tranh, chỉ cần hack được hệ thống quân địch, làm cho máy móc bị tê liệt, vậy sức mạnh đối phương lập tức hạ xuống hơn phân nửa. Đạn đạo bấm nút mà không bắn được. Máy bay không người lái, đâm đầu vào đỉnh núi. Dơ, a, dơ, dơ, quy, quy, a, vô hiệu. Thế thì còn đánh cái trứng chim a. Mà đây mới chỉ là ứng dụng trong chiến tranh, ở các tình huống khác, lỗ hổng hệ thống thông tin cũng có vô vàn tác dụng. Nghe nói hàng năm nước Mỹ bỏ ra gần chục tỷ đô la để thu thập các lỗ hổng bảo mật của chính mình. Nhưng vấn đề là, cái đồ chơi này không thể bán a. Nếu như bán đi, vậy tương đương thông đồng với địch là tội phản quốc. Đô thì cầu các ngươi nhanh im miệng a. Người làm Egypt Phong chương 46 sợ bóng sợ gió một trận. Đô thì cầu các ngươi nhanh im miệng a. Người làm Egypt Phong chương 46 sợ bóng sợ gió một trận. Lần này phiền toái to rồi. Mấy ngày trước, cục quốc an vừa nói hắn sẽ không gây nên nguy hiểm gì. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên nói một câu bán lỗ hổng kiếm được rất nhiều tiền. Có ý tứ gì? Hắn từng bán rồi sao? Nếu như hắn thật sự bán rồi, vậy hắn rõ ràng là vô cùng nguy hiểm. Thậm chí, hắn rất có thể sẽ trở thành gia bán ước thứ hai bị quốc gia truy nã cả đời. Trong phòng lâm vào an tĩnh ngắn ngủi. Bởi vì câu này của Sở Thiên, bốn người đều trầm mặc. Một hồi lâu sau, nữ nhân nhíu mày thật chặt. Hít vào một hơi nói mấy câu khách sáo đi, nếu như mặt ảnh này không an toàn như chúng ta ước định, vậy. Mặc dù nữ nhân nói tới đây là dừng, nhưng nam tử trung niên đã hiểu được ý tứ của nàng. Nam tử trung niên rất nhanh trả lời một câu. Vương Hiểu Phong a, thật hay giả, những lỗ hổng này đáng tiền như thế sao, mặt ảnh huynh, ngươi trước kia từng bán rồi à? Một anh đẹp trai không muốn để lộ tính danh không a, nói đùa thôi, sao ta có thể làm thế được, lão ca ngươi ta trước kia dù sao cũng từng là quân nhân, loại chuyện này đánh chết cũng không thể làm. Không làm. Hắn chưa từng bán. Thấy Sở Thiên trả lời, nam tử trung niên quay đầu nhìn nữ nhân. Nữ nhân cau mày hỏi hắn rằng, hắn không bán, vậy làm sao biết giá thị trường? Nam tử trung niên gật đầu tranh thủ thời gian xe bi. Vương Hiểu Phong mặt ảnh huynh, nếu ngươi không bán thì làm sao biết những lỗ hổng này đáng tiền như thế? Một anh đẹp trai không muốn để lộ tính danh ngươi có bị ngốc không, mặc dù ta không bán, nhưng có người hỏi mua a, người ta ra giá hơn trăm vạn, thậm chí mấy trăm vạn, ta đương nhiên biết được. Một anh đẹp trai không muốn để lộ tính danh đúng rồi. Ngươi tuyệt đối đừng làm loại sự tình này, lão tử đời này ghét nhất chính là hán gian phản quốc thông đồng với địch, nếu ngươi làm, hai ta lập tức tuyệt giao quan hệ. Hóa ra là từng có người hỏi mua. Nữ nhân gật đầu làm ta sợ bóng sợ gió một hồi chấp hành. Kế hoạch bơ bốn đi, nâng giá với hắn. Nam tử trung niên lại gõ phím. Vương Hiểu Phong mặt ảnh huynh, ngươi đừng lo lắng, kỳ thật hai ta đều có tính tình giống nhau, ta cũng rất xem thường loại người bán nước cầu vinh như vậy. Vương Hiểu Phong bất quá, quốc gia cũng không phải ra giá cố định 30 vạn, mà là tùy tình huống, nếu như là lỗ hổng tương đối nghiêm trọng, giá cả khẳng định không chỉ 30 vạn, mà phân thành mấy cấp bậc, thấp nhất là 30 vạn, ta cảm thấy quốc gia không thiếu tiền, khẳng định sẽ không bắt chúng ta chịu thiệt. Vương Hiểu Phong thế nào mặc ảnh huynh cùng nhau làm đi, coi như là kiếm tiền mua sữa cho cháu trai. Một anh đẹp trai không muốn để lộ tính danh cũng được, làm thôi, dù sao cũng đang nhàn rỗi, ngươi gửi địa chỉ server cho ta. Nhìn thấy Sở Thiên gửi tới tin nhắn này, nữ nhân nói háo tử, ngươi lên đi. Ok. Nam nhân một mực nhai kẹo cao su tiếp nhận chỗ ngồi của nam tử trung niên. Sau một hồi gõ đôm đúp, nam nhân gửi cho Sở Thiên 5 cái địa chỉ server. Một anh đẹp trai không muốn để lộ tính danh khá lắm, vừa lên đất là 5 cái, vậy ta làm luôn đây, tìm được rồi sẽ gửi ngươi, vẫn quy củ cũ, tiền ngươi thay mặt ta thu về, sau đó lại chuyển cho ta. Vương Hiểu Phong không thành vấn đề. Mà ngay lúc đó, Hải Thành bên trong phòng thuê, Sở Thiên nhìn địa chỉ 5 cái server, đầu tiên là cười hắc hắc, sau đó mới gõ phím đôm đúp. Kỳ thật, vừa rồi là hắn cố ý nói như vậy. Một cái lỗ hổng chỉ có 30 vạn, giá tiền này xác thực không cao. Phải biết rằng đây không phải là lỗ hổng server trang web bình thường, mà là server trọng yếu cấp bậc quốc gia, cả hai không cùng một cấp bậc. Mà Sở Thiên rất rõ ràng cái gọi là hạng mục hợp tác thuần túy là nói nhảm. Với trình độ của Vương Hiểu Phong, hắn có bản lĩnh tìm ra loại lỗ hổng này sao? Nếu hacker như Vương Hiểu Phong cũng có thể tìm được lỗ hổng, vậy server quốc gia quá mức rác rưởi, khác nào mỗi ngày đều giơ cổ cho hacker ngoại quốc chém. Cho nên, Sở Thiên hiểu rõ chuyện này nói trắng ra là hợp tác chỉ là tầng ngụy trang bên ngoài, chân tướng thật sự là quốc gia muốn nhờ hắn tìm lỗ hổng. Đường đường là nước lớn, diện tích gần chục triệu km vuông, thế mà chỉ bỏ 30 vạn cho một cái lỗ hổng lừa gạt đứa nhỏ sao. 11:30 đêm. Sau khi gõ phím đôm đốt gần 2 giờ, Sở Thiên mới ngừng lại. Suy nghĩ nhiều. Hệ thống server mặc dù là thật, nhưng mà bên trong cái gì cũng không có, đều là trống không. Rất hiển nhiên quốc gia sẽ không thật sự để hắn tiến công server chứa tin tức mật, khẳng định cũng lo lắng tin tức bị hắn tiết lộ. Cho nên, đây là phục chế lại 5 cái hệ thống, như vậy, cho dù 5 server đều bị công phá, cũng không phải lo lắng tiết lộ tin tức cơ mật. Sau một hồi thao tác, Sở Thiên nén địa chỉ 36 cái lỗ hổng thành file ra, rồi gửi hết cho Vương Hiểu Phong. Sở Thiên 5 cái server, hết thảy tìm ra 36 cái lỗ hổng, có lớn có nhỏ, ngươi chuyển giao cho quốc gia, để quốc gia xem xét rồi gửi tiền, ta ngủ trước, sáng sớm ngày mai còn phải bế cháu trai. Không chờ Vương Hiểu Phong trả lời, Sở Thiên tắt máy tính, tiến vào phòng tắm. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 47 ngẫu nhiên gặp Lý Tư Tư. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 47 ngẫu nhiên gặp Lý Tư Tư. Sáng sớm ngày thứ hai, 9 giờ rưỡi. Cửa trường Đại học Y khoa Hải Thành, chờ đến khi Sở Thiên đi bộ tới nơi, Bạch Tiểu Thuần đã đứng chờ từ trước. Nàng mặc quần sọt nhỏ màu trắng, chân đeo giày thể thao, cặp chân vừa dài vừa trắng, đẹp không chê vào đâu được. Nửa người trên mặc áo ngắn tay in nhân vật hoạt hình, bộ dáng rất dễ thương, eo nhỏ như ẩn như hiện. Một đôi mắt to sáng ngời, tóc đen nhánh đơn giản buộc sau gáy, tràn trề hơi thở thanh xuân. Thấy Sở Thiên tới, Bạch Tiểu Thuần nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng ngọc chỉnh tề. Sở Thiên tới rồi à? Sở Thiên cười cười, nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới. Hoa Tiểu Bạch đồng học, hôm nay ngươi rất xinh đẹp. Bạch Tiểu Thuần hơi đỏ mặt cười nói ngươi cũng rất đẹp trai. Sở Thiên nhìn xung quanh, bạn cùng bàn của ta ở đâu? Hắn chỉ thấy được Bạch Tiểu Thuần, lại không thấy Dương Dung. Bạch Tiểu Thuần bĩu môi vừa trở về rồi. Cái gì? Sở Thiên kỳ quái hỏi, vừa trở về. Quy, mơ, đang yên đang lành, tự nhiên lại nói không thoải mái, sau đó quay về. Sở Thiên lấy điện thoại di động ra, vậy sao, để ta hỏi thăm nàng mấy câu. Vừa mới chuẩn bị gọi cho Dương Dung, lại đột nhiên phát hiện có tin nhắn que chat gửi tới. Là Dương Dung. Thấy thế, Sở Thiên bấm mở. Dương Dung bạn cùng bàn, hôm nay ta không làm kỳ đà cản mũi nữa, hai người các ngươi chơi đùa vui vẻ nhé, cố lên, hắc hắc. Trời ơi! Nhìn thấy tin nhắn của Dương Dung, Sở Thiên coi như hiểu được. Hắn cười cười, bỏ điện thoại vào túi quên đi, hôm nay nàng không khỏe, chúng ta đi thôi. Bạch Tiểu Thuần cắn môi một cái, có phải nàng vừa gửi cho ngươi cái gì đúng không? Không có. Sở Thiên cười nói, tích cách bạn cùng bàn của ta rất kỳ lạ, ai mà biết được nàng nghĩ gì, đúng rồi, tối hôm qua ngươi đã trừng trị nàng chưa? Ta cũng rất muốn. Bạch Tiểu Thuần chu môi, thế nhưng ta đánh không lại nàng, hôm qua nàng còn đè ngược ta trên giường cù nách một trận. Sở Thiên cười ha hả, bạn cùng bàn của ta cũng quá xấu rồi, hôm nào ta giúp ngươi trừng trị nàng, đi thôi, tới bến xe buýt. U, V, K, W, W, M. Ở đối diện Đại học Hải Thành là một trạm chờ xe buýt, tổng cộng có 3 tuyến xe theo thứ tự là số 28, số 54 và số 103. Tuyến 28 tiến về trung tâm thành phố, tuyến 54 tiến về nhà ga, mà tuyến 103 là tiến về bờ biển, ở trên đường có ngang qua vườn bách thú. Mỗi khi tới thứ bảy chủ nhật, trạm xe buýt đều sẽ đông nghịt người. Ai, nữ sinh kia là ai, thật xinh đẹp, nhìn đôi chân dài này, trời ơi, cực phẩm trong cực phẩm a. Người nào? Ở đằng kia, mặc quần sọt trắng ấy. Ngươi không biết nàng sao, tên nàng là Bạch Tiểu Thuần, năm nhất khoa y tá. Năm nhất khoa y tá. U, V, Q, Q, mơ đoạn thời gian trước. Diễn đàn trường học có mở một cuộc bình chọn thập đại nữ thần, nàng thế như trẻ tre, nhanh chóng xông lên hạng nhất tân sinh. Ghê gớm như thế sao, ai, ta thật muốn áp que chát với nàng. Cái gì ngươi muốn chết đúng không, không nhìn bên cạnh nàng là ai à? A, hắn là ai? Sở Thiên, con mẹ nó, hắn siêu cấp châu bò, trong trận bóng rổ lần trước. Tiếu Cương cũng bị hắn hành hạ đến mức hoài nghi nhân sinh, một thân toàn là cơ bắp, sức lực kinh người. Ách! Tiếu Cương nào? Nhà ngươi là ai, có phải sinh viên trường này không vậy, đương nhiên là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ a. Trời ơi, thật hay giả, chính là Tiếu Cương thân cao 2 mét đó ư. Không chỉ vậy, hắn còn cản bóng Tiếu Cương nhiều tới mức làm Tiểu Cương phải hoài nghi nhân sinh, bây giờ nhìn không ra, nhưng hắn mà cởi áo là ngươi sẽ bị hù chết, một thân cơ bắp cuồn cuộn, ta thấy với bộ dáng cong teo như ngươi, người ta đấm một quyền là ngươi bất tỉnh nhân sự rồi. Nghe thanh âm bàn luận xung quanh truyền tới, Bạch Tiểu Thuần cười một tiếng, không nhìn ra ngươi lại bạo lực như vậy. Sở Thiên cười theo, bạo lực cái gì? Giờ ta mới biết trường học còn có diễn đàn riêng, ngươi biết không? Có, ta từng vào mấy lần. Bạch Tiểu Thuần nói, rất loạn, đủ loại zip linh tinh, thậm chí còn có cả tìm người khác giới để đi thuê phòng. Thật sao? Sở Thiên lộ vẻ vui mừng nói, còn có địa phương như thế à, hôm nào phải đăng ký nít nhịp thử mới được. Cái gì? Bạch Tiểu Thuần lườm Sở Thiên một cái. Người này sao nội tâm lại xấu xa như vậy à? Mà đúng lúc này đột nhiên một chiếc bơ mơ ve màu đỏ chạy tới. Là Lý Tư Tư. Nhìn thấy chiếc bơ mơ ve màu đỏ, Sở Thiên nhận ra được chính là xe của Lý Tư Tư. Bởi vì quán gạch đứng đang xây dựng cải tạo không gian, cho nên mỗi ngày Lý Tư Tư đều sang đây theo dõi tình huống. Không nghĩ tới hôm nay vừa vặn gặp mặt. Giống như là cũng phát hiện Sở Thiên, xe đang chạy nhanh đột nhiên giảm tốc. Bên trong ghế lái, bờ môi Lý Tư Tư đỏ chót, đeo kính râm, cả người tràn đầy hương vị nữ nhân thành thục, vô cùng quyến rũ. Khi đi ngang qua trạm xe buýt, khóe miệng Lý Tư Tư nở một nụ cười nhàn nhạt, sau đó nhìn lướt qua Sở Thiên cùng Bạch Tiểu Thuần. Nhưng lại không chào hỏi, cứ vậy chạy qua luôn. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 48 đầu óc có bệnh. đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm Exit Phong chương 48 đầu óc có bệnh. Thấy Lý Tư Tư chạy qua, Bạch Tiểu Thuần bỗng nhìn về phía Sở Thiên. Sở Thiên, ngươi có thấy không, nữ nhân vừa rồi thật xinh đẹp. A, Sở Thiên giả vờ như không thấy được, hỏi là ai? Người vừa đi ngang qua ấy. Bạch Tiểu Thuần nói, ngươi không để ý thì thật đáng tiếc, nàng rất xinh đẹp, rất có hương vị nữ nhân, ta nhìn còn mê nữa là. Nhìn Bạch Tiểu Thuần cảm khái, Sở Thiên không khỏi nở nụ cười thật hay giả, lái xe thoáng qua một giây, ngươi liền nhìn ra nàng có hương vị nữ nhân. Là thật. Bạch Tiểu Thuần nói, nàng rất không tầm thường, nhất là khí chất kia, mười phần thành thục, ai, ngươi không nhìn thấy thì thật đáng tiếc. Còn không phải bởi vì ngươi sao? Bạch Tiểu Thuần xứng sờ, cái này mà cũng trách ta. Sở Thiên nở nụ cười xấu xa, lúc nãy ta mải nhìn chân ngươi, vừa dài vừa trắng, không rời mắt nổi, thế nên mới bỏ lỡ người ta a. Bạch Tiểu Thuần đỏ mặt, sau đó nhéo eo Thiên một cách đáng ghét, ngươi bị bạn cùng bàn lây nhiễm thói hư rồi. Mà đúng lúc này, tiếng tích tích vang lên. Sở Thiên lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, là Lý Tư Tư gửi tới tin nhắn que chat. Lý Tư Tư thiếu gia của ta thật lợi hại nha, đại bảo bối đứng cạnh ngươi đúng là cực phẩm, chân dài ngực lớn, ta rất thích nàng. Sở Thiên cười một tiếng, nhanh chóng xe bi Tư Tư tỉ, lái xe phải giữ vững tinh thần, cẩn thận xảy ra tai nạn. Bạch Tiểu Thuần nhô đầu tới, cười một tiếng, nói chuyện với bạn cùng bàn của ngươi sao? Không có. Sở Thiên đuôi điện thoại vào túi, một người bạn khác, ngươi không biết. Nữ sao? Ngươi thấy được. Ta đoán. Bạch Tiểu Thuần bĩu môi, nhắn tin que chat còn cười vui vẻ như vậy, khẳng định là nữ, có xinh đẹp không? Ha ha, đoán xem. 10 rưỡi sáng. Sau chuyến xe buýt gần 1 giờ đồng hồ, Sở Thiên cùng Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc tới vườn bách thú. Vé vào cửa 100 khối tiền, học sinh được giảm nửa giá. Bất quá, Sở Thiên hơi không lưu ý, đã để Bạch Tiểu Thuần vượt lên thanh toán trước. Bởi vì đang là ngày nghỉ cho nên trong vườn thú có rất nhiều người tới lui, cũng có không ít sinh viên Đại học Y khoa Hải Thành, đa số kết thành một cặp nam nữ. Sở Thiên, ngươi nhìn này, trời ơi, nó thông minh quá, còn biết chìa tay xin ta đồ ăn. Bạch Tiểu Thuần nhìn một con khỉ núi chìa tay ra khỏi chuồng sắt, liền lộ vẻ mặt vui mừng tựa như đứa trẻ. Sở Thiên cười nói, ngươi nhìn kìa, vì vậy nên nó mới béo phì như bây giờ. Nhưng bộ dáng rất đáng yêu a. Bạch Tiểu Thuần cười cười bẻ xuống một nửa cái bánh bao, để vào tay con khỉ trước mặt. Kết quả là động tác này lập tức dẫn mấy con khỉ khác đu tới. Sở Thiên cười nói, làm sao bây giờ, bánh bao không đủ chia. Ta cũng đành chịu. Bạch Tiểu Thuần cười hắc hắc, được rồi, vẫn nên cho tên mập mạp này hết đi, miễn cho chúng nó đánh nhau. Nói tới đây, Bạch Tiểu Thuần bỏ nốt nửa cái bánh bao còn lại vào tay con khỉ mập mạp. Bạch Tiểu Thuần đang chơi vui vẻ, đột nhiên, một nhóm 3 nữ sinh đi tới. Đều là tóc dài, bộ dáng cũng rất xinh đẹp. Tiểu Thuần, hả? Nghe có người gọi mình, Bạch Tiểu Thuần quay đầu nhìn sang. Khóe miệng cong lên, Bạch Tiểu Thuần cười nói, na na, các ngươi cũng tới à? U, V, K, W, W, M. Một người nữ sinh cười nói, ngươi tới đây chơi, làm sao không nói cho chúng ta biết, hay là? Nói tới đây, nữ sinh ra vẻ thâm ý sâu sắc nhìn về phía Sở Thiên. Bạch Tiểu Thuần đỏ ửng mặt mày, cười nói tới, giới thiệu một chút, Sở Thiên, lớp 3 không khoa y tá, Sở Thiên, đây là bạn cùng lớp của ta. Chào mọi người. Sở Thiên cười cười, chào hỏi một tiếng. Đại danh nhân à. Ba nữ sinh cười nói, chúng ta biết ngươi chơi bóng rổ rất lợi hại, dáng người cũng rất tuyệt, trong diễn đàn có rất nhiều ảnh chụp của ngươi. Phải không, ta còn chưa được xem lần nào. Sở Thiên lại nở nụ cười. Hai người các ngươi đến đây chơi sao? Nữ sinh tên là Nana nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. U, V, K, W, M. Bạch Tiểu Thuần gật đầu, muốn đi chung không? Thôi không cần. Ba nữ sinh nhìn về phía Sở Thiên, chúng ta sợ có người không vui, được rồi, các ngươi chơi tiếp, chúng ta đi dạo chỗ khác. Nói dứt lời, ba nữ sinh xoay người rời đi. Mơ hồ có thanh âm truyền đến. Bạch Tiểu Thuần thật đúng là thành một đôi với Sở Thiên a, chẳng lẽ là đầu óc có bệnh? Quá ngốc, nếu ta là nàng kiểu gì cũng phải tìm một người bạn trai giàu có, thật sự là không hiểu nổi. A, hai người các ngươi sao lại nói như vậy, điều kiện gia đình của Sở Thiên rất kém sao? Ngươi không thấy trên diễn đàn a, điều kiện của hắn đâu chỉ không tốt, còn là kém tới mức không chấp nhận được. Hắn rất sớm đã không còn cha mẹ, trước giờ đều vừa học vừa làm. A, điều kiện kém như vậy sao, thế mà Bạch Tiểu Thuần vẫn yêu hắn a. Vậy nên ta mới nói đầu óc nàng có bệnh, nếu ta là nàng. Nghe thanh âm mơ hồ này, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy lúng túng, sau đó kéo tay Sở Thiên, cười nói đúng rồi Sở Thiên, chúng ta qua bên kia xem hưu đi. Tốt. Sở Thiên nhìn thoáng qua bóng lưng dần xa của ba người, sau đó rời khỏi đây với Bạch Tiểu Thuần. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 49 bóp cho ngươi phát khóc. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 49 bóp cho ngươi phát khóc. Thời gian trôi nhanh, đảo mắt đã là 5:30 chiều. Tận đến lúc này, Sở Thiên cùng Bạch Tiểu Thuần mới ra khỏi vườn bách thú. Bất quá, hai người không gấp gáp ngồi xe về trường học, mà lại đến công viên ngay cạnh vườn bách thú. Hôm nay chơi thật vui vẻ, ai, Sở Thiên, ngươi hôm nay không tức giận chứ? Yên lặng bước đi trong công viên, Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía Sở Thiên hỏi. Tức giận? Sở Thiên kỳ quái hỏi lại, vì sao lại hỏi thế? Hôm nay rất vui a. Bạch Tiểu Thuần chu môi nói, lời nói của ba người kia ngươi đừng để trong lòng, cũng đừng chấp nhặt với các nàng. Ngươi muốn nói tới chuyện này sao? Sở Thiên cười lắc đầu, không có, ta đã quên các nàng rồi, bất quá. Nói đến đây, Sở Thiên than nhẹ, ta thật đúng là rất tò mò, diễn đàn trường học sao lại thần thông quảng đại như thế? Hình như tất cả mọi người đều biết tình huống của ta thì phải, sau khi trở về, ta phải nghiên cứu một chút mới được. Nghiên cứu cái gì? Bạch Tiểu Thuần lườm hắn một cái, nghiên cứu cách rủ các tỷ tỷ xinh đẹp đi thuê phòng. Ách! Sở Thiên cười nói, sao ngươi lại nói thế, ta là người trung thực, trước giờ chưa từng đi thuê phòng với ai cả. Ta còn lâu mới tin ngươi. Bạch Tiểu Thuần bĩu môi, nói thật đi, ngươi có phải là thường xuyên rủ các tiểu tỷ tỷ xinh đẹp tới nhà ngủ qua đêm không? Không à. Sở Thiên nói, ai nói như vậy, bạn cùng bàn của ta sao? Ngươi đừng có giả bộ, ta đã biết hết, ngươi ước hẹn với bao nhiêu tiểu tỷ tỷ rồi? Ách! Nhìn bộ dáng Bạch Tiểu Thuần không giống như nói đùa, Sở Thiên cười một tiếng, vấn đề này có chút khó trả lời, quá nhiều nên ta không đếm nổi. Cái gì? Bạch Tiểu Thuần có chút câm nín, ngươi hẹn hò nhiều như vậy. U, V, Quy, Quy, Mơ, không có cách nào. Sở Thiên lộ vẻ mặt cảm khái, ông trời ưu ái, ban cho ta khuôn mặt quá đẹp trai, lại còn có dáng người không chê vào đâu được, không cô gái nào có thể chống cự mị lực của ta, từ em gái 6 tuổi cho tới lão thái thái 66 tuổi, đi đến đâu cũng bị nhìn chằm chằm, thành ra dù ta đã thủ thân như ngọc, thế nhưng vẫn để các nàng đắc thủ mấy lần. Nghe được Sở Thiên nói như vậy, Bạch Tiểu Thuần trực tiếp cười khanh khách. Tên này đúng là đồ siêu cấp tự luyến, làm gì có chuyện khoa trương như vậy. Mở ngoặc tròn tự luyến quá yêu bản thân, đóng ngoặc tròn. Nhìn Bạch Tiểu Thuần cười rất vui vẻ, Sở Thiên cũng cười theo, nói Tiểu Bạch đồng học, đáp án này ngươi có hài lòng không? Bạch Tiểu Thuần cắn môi một cái, nói ta còn có thể nói gì, chỉ có thể nói ngươi coi như thành thật. Thành thật. Sở Thiên gật đầu cười nói không tệ, đây coi như là một lời khen rồi, a. Phía trước có ghế dài, chúng ta ngồi nghỉ một lát đi. U, V, K, W, W, M. Đợi ngồi xuống rồi, Bạch Tiểu Thuần lấy ra từ trong túi một bình nước đã vơi một nửa, đưa cho Sở Thiên, sau đó lại lấy ra một bình đã vơi nửa khác. Ngay tại thời điểm Bạch Tiểu Thuần mở nắp ra muốn uống, đột nhiên giống như phát hiện cái gì, động tác ngừng lại. Quay đầu nhìn Sở Thiên đang uống ừng ực, Bạch Tiểu Thuần đỏ mặt: Sở Thiên, ta lấy nhầm rồi, ngươi đang uống chai nước của ta. A. Sở Thiên dừng lại, lộ ra vẻ mặt sợ hãi: Cái gì? Ngươi đúng là quá xấu xa, vậy mà ám toán nụ hôn đầu của ta. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, cười nói: Ngươi lại nói hưu nói vượn, nụ hôn đầu của ngươi sớm đã không còn, sao có thể vu oan cho ta? Ta mặc kệ. Sở Thiên vô lại nói: Là ngươi cố ý để ta uống bình nước của ngươi, hiện tại nước cũng uống rồi, ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm với ta. Còn lâu nhé, hơn nữa, ta thật sự không phải cố ý cầm nhầm. Không phải? Sở Thiên cười xấu xa: Ngươi nói không phải là không phải sao? Nhìn Sở Thiên cười xấu xa, Bạch Tiểu Thuần có linh cảm không lành, ngồi lùi về phía sau: Ngươi muốn làm gì? Ha ha, ngươi đoán xem. Nói tới đây, Sở Thiên tóm lấy cánh tay Bạch Tiểu Thuần kéo vào lồng ngực mình. Bốn mắt nhìn nhau, Sở Thiên cười một tiếng tiếp theo. Sau một hồi lâu hai người mới tách ra, Bạch Tiểu Thuần lộ vẻ mặt đỏ bừng nhìn Sở Thiên, nói bằng giọng nhỏ như muỗi kêu: Ngươi, sao ngươi lại hôn ta? Không có à? Sở Thiên cười xấu xa: Ta rõ ràng là hôn bạn gái ta, chứ hôn ngươi lúc nào? Đáng ghét, ai nói muốn làm bạn gái của ngươi? À! Sở Thiên hít mắt, sau đó chậm rãi đặt tay ở ngay phía trước ngực Bạch Tiểu Thuần, cười nói: Suy nghĩ kỹ càng rồi hãy trả lời, có chịu làm bạn gái của ta không? Bạch Tiểu Thuần cắn môi: Nếu như ta không chịu, vậy ngươi muốn làm gì ta? Bóp cho ngươi phát khóc. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a. Người làm Exit Phong chương 50 quá sành chơi. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a. Người làm Exit Phong chương 50 quá sành chơi. Cái gì? Bóp mình phát khóc. Nghe Sở Thiên nói như vậy, Bạch Tiểu Thuần co người lại, lộ vẻ đáng thương nhìn Sở Thiên: Làm sao trên đời lại có người như ngươi a? Vậy mà ép buộc người ta làm bạn gái của ngươi, ngươi không biết đạo lý dưa hái xanh không ngọt à? Giải khát là được, ta mặc kệ. Sở Thiên nói như chém đinh chặt sắt: Hôn cũng hôn rồi, ngươi bây giờ rốt cuộc có chịu làm bạn gái của ta không? Thấy Sở Thiên bá đạo như thế, Bạch Tiểu Thuần ngượng ngùng khe khẽ gật đầu, sau đó lập tức bị Sở Thiên kéo tới hôn một cái thật dài. 7 giờ tối. Đợi đến khi Sở Thiên nắm tay Bạch Tiểu Thuần về tới trường học, Dương Dung đã đứng chờ ở đó. Nhìn thấy hai người, Dương Dung trực tiếp chạy tới đón. Bạn cùng bàn, ngươi rất được a, ta chỉ là để hai ngươi thử đi chơi riêng một lần, không nghĩ tới, ngươi trực tiếp bắt lại trái tim của Tiểu Thuần nhà ta, xem ra ta đã đánh giá thấp thực lực của ngươi. Đương nhiên. Sở Thiên cười cười trả lời: Ngươi không nhìn xem bạn cùng bàn của ngươi là ai? Dương Dung lại cười tủm tỉm nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần thở dài nói: Tiểu Thuần, ngươi không biết giữ giá một chút sao? Mới đi riêng một ngày a, mới một ngày đã bị bạn cùng bàn của ta bắt cóc, ngươi làm vậy quá thuận lợi cho hắn. Cái này phải trách hắn, hành xử y như lưu manh. Bạch Tiểu Thuần nhăn nhó trả lời: Ta không đáp ứng, hắn liền đòi bóp ta. A. Dương Dung câm lặng nhìn về phía Sở Thiên: Bạn cùng bàn, không phải ta chê ngươi, nhưng thủ đoạn này có chút hèn a. Không quan trọng. Sở Thiên vung tay lên, bá đạo nói: Quan trọng là mục đích đạt được, cái khác ta không quan tâm. Sở Thiên giơ lên bàn tay đang nắm tay với Bạch Tiểu Thuần: Người của ta. Bạch Tiểu Thuần chăm chú nhìn Sở Thiên, sau đó dùng một cái tay khác ra sức nhéo eo hắn. Sở Thiên ra vẻ không phát giác: Cái gì? Đêm nay chớ khách khí với ta, bạn cùng bàn, muốn ăn gì đêm nay khẳng định thỏa mãn ngươi. Dương Dung suy nghĩ một chút, quán ăn Dương gia không biết làm sao mà nghỉ rồi, bằng không tới đó là tốt nhất. Bạch Tiểu Thuần buông ra bàn tay Sở Thiên, rất tự nhiên ôm lấy cánh tay của hắn, nói, ta nhớ mấy ngày trước quán ăn Dương gia còn mở mà, à Sở Thiên, ngươi mỗi ngày đều đi ngang qua đó, có biết chuyện gì xảy ra không? Nói nhảm, làm sao có thể không biết? Nơi đó chính là do hắn mua lại, hiện tại đang tiến hành cải tạo thành quán bar. Sở Thiên đáp lời không biết. Ta nhớ đầu tuần còn mở thì phải, sao đột nhiên đóng cửa rồi? Hay là tới cửa hàng Hàn ra đi? Dương Dung nói, không xa lắm, nghe nói ăn rất ngon. Được. Sở Thiên nói, vậy tới đó ăn. 10 phút sau, Sở Thiên cùng Bạch Tiểu Thuần còn có Dương Dung đi vào cửa hàng Hàn ra. Bất quá, Sở Thiên nhanh chóng phát hiện Lý Tư Tư vậy mà cũng có mặt ở đây. Nàng không ngồi một mình, ở đối diện nàng còn có một nữ nhân, cũng chừng 30 tuổi, đeo kính. Nhìn thấy ba người Sở Thiên tiến vào, Lý Tư Tư đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó khóe miệng nhích lên, rồi lại tiếp tục hàn huyên với nữ nhân đối diện như không có gì xảy ra. Ai ai ai? Đột nhiên, Bạch Tiểu Thuần kéo cánh tay Sở Thiên, thấp giọng nói nhìn kìa. Nữ nhân đó chính là người ta kể với ngươi sáng nay, ngươi nói đi, có phải nàng rất có hương vị nữ nhân không? Ách! Lần này muốn giả bộ cũng không được. Sở Thiên nhìn sang, nói trời ơi, cô gái này thật sự rất có sức hấp dẫn. Bạch Tiểu Thuần cười một tiếng, ta đã nói mà, chỉ bằng khí chất này, nàng đã phi thường có hương vị nữ nhân thành thục. Mà cùng lúc đó, một người phục vụ đi tới xin chào quý khách, tổng là ba người sao? Sở Thiên gật đầu đúng, ba người. Vậy ba vị ngồi bên này đi. Vừa vặn sát cạnh bàn Lý Tư Tư. Sở Thiên mang theo Bạch Tiểu Thuần cùng Dương Dung ngồi xuống, phục vụ liền đưa tới một cái menu ba vị. Chúng ta có các loại combo suất ăn khác nhau, bao gồm 108, 128, 188. 218 khối tiền, các ngươi muốn loại nào? Sở Thiên cười cười đưa menu cho Dương Dung bạn cùng bàn, ngươi chọn đi. Dương Dung hào hứng nói vậy ta sẽ không khách khí. Ai ai? Bạch Tiểu Thuần chu môi nói, ngươi tiết kiệm một chút, bạn trai ta không phải dê béo để làm thịt, chúng ta ăn suất 128 khối tiền là đủ rồi. Phúc phúc! Bạch Tiểu Thuần vừa nói xong, đột nhiên ở cái bàn bên cạnh, Lý Tư Tư phun ngụm nước từ trong miệng xuống mặt đất. Một ngụm nước này trực tiếp làm nữ nhân đối diện sững sờ. Nữ nhân kia nói thế nào, ngươi cảm thấy hai bộ thiết kế của ta rất buồn cười. Không có không có. Lý Tư Tư vừa cười, vừa nhanh chóng rút khăn giấy lau miệng, đột nhiên nghĩ đến một sự tình rất khôi hài, không khống chế được. Không liên quan tới thiết kế của ngươi. Dương Dung nhìn Lý Tư Tư, rồi quay đầu lại tiếp tục cười nói Tiểu Thuần, ngươi thật đúng là mới yêu nhau một buổi, mà đã giúp bạn trai ngươi tiết kiệm tiền rồi, hắn dễ dàng tán đầu ngươi như thế, sao ngươi không thừa cơ hút máu hắn một phen? Hút máu cái gì à? Bạch Tiểu Thuần nói, bạn trai ta kiếm tiền rất vất vả. Không sao. Sở Thiên cười nói, lâu lâu mới được một lần trực tiếp chọn suất 218 khối tiền đi. Ha ha, vẫn là bạn cùng bàn của ta hào phóng. Dương Dung cười nói, vậy chọn suất 218 khối tiền. Nhất cử nhất động của ba người bị Lý Tư Tư thu hết vào mắt, nghe xong lời này, nàng lại suýt chút nữa bật cười. Rất có ý tứ. 218 khối tiền đã là hút máu. Nếu như các nàng biết Sở Thiên mới bỏ ra 3.900 vạn mà không thèm nhíu mày một cái, vậy các nàng sẽ có biểu lộ thế nào? Ông chủ này của mình đúng là quá sành chơi.